Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trà hoa lầy nữa, quả thật không tệ. Lạc Lạc, anh thích hương vị này không? Nhìn anh uống hết hơn phần nửa, Mộc Yên quay đầu lại hỏi anh. Nhìn môi cô hồng nhuận vì uống cà phê, mắt Dung Lạc u ám. Thích, rất thích. Nói xong, anh liền ôm cô đang ngồi cách anh một cái tay vịn ghế vào trong ngực. Lạc Lạc. Cô ngẩng đầu nhẹ gọi anh. Sao thế? Hai tay đặt ra sau lưng cô, anh cúi đầu xuống, hôn cô thật sâu. Mộc Yên trợn tròn mắt nhìn Dung Lạc khẽ hôn cô, làm cho đầu óc cô bắt đầu cảm thấy choáng váng. Biểu cảm si mê như vậy, xinh đẹp cực kỳ quyến rũ, làm cho người ta không đành lòng rời mắt. Lúc này Mộc Yên mới phát hiện, Dung Lạc cũng mở mắt. Đôi mắt tối đen hơn cả bóng đêm của anh đầy hình ảnh của cô. Nhẹ nhàng cắn môi của cô, giống như muốn trừng phạt cô vì cô không chuyên tâm. Trong mắt chuyển động, Mộc Yên hiểu ý nên cũng nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi trả lời anh. Mộc Yên chậm rãi ôm cổ Dung Lạc, vươn người về phía trước, hai người hôn càng sâu hơn, bên trong rạp chiếu phim tối đen làm cho người ta dâng trào cảm xúc. Đôi tình nhân ngồi ở phía sau xem phim ma đã bị dọa cho khóc, nhìn thấy hai người ngồi ở hàng ghế trước hôn nhau say đắm thì liền khiếp sợ, cũng không phải phim ngôn tình, sao lại có lửa nóng như vậy. Không khí giữa Dung Trạch và Dung Ngữ ở bên kia lại không tuyệt vời như vậy. Sắc mặt Dung Trạch đã trắng bệch ngay từ khi phim bắt đầu, thậm chí còn trắng hơn cả ma nữ trên phim. Trong bộ phim, có một nữ quỷ mặt mũi dữ tợn, tóc tai bù xù, bò lên khỏi cái giếng cổ ngàn năm. Có một cô nhóc ngồi ở phía trước sợ hãi kêu lên, sau đó nhào vào trong lòng bạn trai bên cạnh. Làm em sợ muốn chết, làm em sợ muốn chết. Cô nhóc ngồi ở hàng trước sợ hãi thở dốc, tiếng nói nũng nịu lọt vào tai Dung Ngữ lại thành quái đản. Cô nhịn không được nên có rút khóe miệng. Cùng lúc đó, Dung Ngữ lại liếc trắng mắt. Cô thật sự không biết cái cảnh phim lừa đảo nhàm chán này có gì đáng sợ. Nhìn con gái bốn phía kêu sợ hãi, không biết là thật sự sợ hãi hay là muốn làm nũng với bạn trai nữa. Thật ra cô đã quên mất là không phải đứa con gái nào cũng mạnh mẽ, thô lỗ giống như cô. Quay đầu lại, cô thấy Dung Trạch đang nắm chặt hai tay, các đốt ngón tay đã trắng bệch. Đây đã là bộ phim thứ hai, Dung Trạch có thể chống đỡ đến bây giờ đúng là không dễ gì. Cô nghĩ rằng anh chỉ có thể xem được nhiều lắm là một bộ thôi, rồi sẽ nói một câu, ông đây không xem nữa, rồi tông cửa chạy thoát thân. Nhưng anh lại có thể coi được tới bộ thứ hai, hơn nữa đã chiếu được nửa bộ rồi. Nhưng nghĩ lại, Dung Ngữ cảm thấy nguyên nhân anh không đi chủ yếu là muốn cho chị dâu nhỏ mặt mũi. Vẻ xem phim của Mộc Yên, dù là cô cũng không dám không xem mà bỏ đi. Anh hay. Cô vỗ vỗ bả vai anh. Ai ngờ Dung Trạch lại bị kích thích, kêu lên một tiếng. Nhưng cũng may là Dung Ngữ đã che kín miệng của anh, mới không làm anh mất mặt ở trước mọi người. Anh hay, anh là lớn như vậy thì lát nữa toàn rạp chiếu phim sẽ đều biết anh nhát gan sợ xem phim ma đó. Dung Ngữ nhìn mặt anh tái nhợt, nhịn không được trêu chọc. Bởi vì tay cô còn chưa bỏ ra khỏi miệng Dung Trạch, Dung Trạch bị bịt chặt miệng đến mức nói không được nên chỉ có thể ấm ức. Anh kêu cái gì mà kêu, có bản lĩnh thì kêu lớn lên đi. Dung Ngữ trêu tức bên tai Dung Trạch, vẻ mặt đắc ý rào rạt. Dung Ngữ vừa mới nói xong thì mặt Dung Trạch liền đen thui. Sau một lúc lâu, Dung Ngữ cũng nhận ra hình như có chút không đúng. Nhìn mặt Dung Trạch càng lúc càng đen, Dung Ngữ buông tay ra, thoát khỏi gồng cùm xiềng xích của cô. Dung Trạch lập tức hung hăng đá vào đùi cô một cái. Dung Ngữ bị đau, ôm chân nhẹ la lên, trợn trừng mắt. Anh hay, anh muốn mưu sát sao? Không biết xấu hổ, bây giờ ông đây thật muốn vác dao chém chết mày. Dung Trạch bị tức đến nỗi mặt đỏ bừng, sớm đã quên đi cảm giác sợ hãi vừa rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vác con nhóc này ra ngoài rồi đá bay cô đi chỗ khác. Bởi vì ở trong rạp chiếu phim nên Dung Trạch chỉ có thể thở hổn hển mà không thể dạy dỗ cô được. Điều này khiến anh tức giận muốn chết, cho nên anh cười lạnh một tiếng. Nhân lúc Dung Ngữ không kịp phòng bị mà đá cô một cái. Đột nhiên vươn tay ra nhéo cánh tay cô một cái, lại còn tức giận đánh thẳng vào lưng cô. Dung Ngữ nhìn thấy như vậy không được, vì thế cô cũng bắt đầu phản kích. Hai người bên ngoài thì giả bộ không có gì, vẫn ngồi vững vàng như trước, nhưng bọn họ lại chưa hề dừng tấn công đối phương. Chỉ trong một bộ phim thôi mà hai tay hai chân của Dung Ngữ và Dung Trạch đều không hề nhàn rỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net